Chương 657, dì già chịa kêu gọi. Lạ tỷ ạ, mang theo dì cả cùng cả rẻn trở về Lạc Ninh xoa huyệt Thái Dương, nhìn xem cái kia từ biển trong nước một chút xíu dâng lên cự đại hỏa sơn miệng, nhìn xem viên kia trong miệng sôi trào lên cực nóng dung nham, nhìn xem cái kia áo giáp màu đỏ thân ảnh tại dung nham bên trong xuất hiện ánh sáng màu đỏ, bất đắc dĩ đối phía dưới Lạ tỷ ạ ra lệnh. Lần này, dù cho lấy lũ gì ạ, Lạc Ninh cũng không cách nào cùng nó địch nổi. Không phải đánh không lại, là đánh không chết ta lũ gì ạ cường đại tới đâu, tại lục địa nó cũng vô pháp cùng gờ rủ ổng so sánh, dù cho đối diện chỉ là một cái giả gờ rủ ổng, nhưng là chỉ cần nó có thể nắm giữ từ bên trong lòng đất hấp thụ lực lượng pháp tác, như vậy lũ gì ạ liền không cách nào đem đối phương đánh bại. Đây mới thực là đứng ở đại địa mà không bại còn chưa có chết vong nó là không chết sao. Ném đi Lạc Ninh bên kia bất đắc dĩ. Đã ngồi phở lì gổng cùng xạ là mẹn sở bay đến bên trên bầu trời hì gần cũng. Tương tự vô lực ngồi ở xạ là mẹn sở phía trên. Chúng ta đi chuyện này, đã báo cáo liên minh. Dạng này gờ dụ ổng, đã không phải là mấy người chúng ta có thể lắng lại. Mang theo gì cả cùng cả rèn, Lạc Ninh ngồi tại lù gì ạ trên thân, mấy giây liền đi tới hì gần bên người, sau đó đôi rèn ra mấy người nói. Một cái không chọn vẹn gờ dụ ổng lực lượng. Cũng đã là đáng sợ như thế, như vậy chân chính đại địa chi thần nếu là xuất hiện, cái kia đem là dạng gì một cái tràng cảnh. Cả rèn hơi híp mắt lại, trong con mắt phản chiếu ra tòa kia từ vương vức trong đất nhô ra cự đại hỏa sơn, cùng miệng núi lửa cái kia dâng lên mà ra hỏa hồng sắc dung nham cảm thán. Vừa mới lù gì ạ sử dụng lực lượng, mấy có lẽ đã là siêu việt nàng làm vì thiên vương đối với lực lượng nhận biết. Nhưng là, cái này tàn khuyết không đầy đủ gờ dù ông lập tức đổi mới nàng giác quan. Cơ hồ chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ, nó liền chế tạo ra một tòa cự đại núi lửa hoạt động nơi này làm sao bây giờ, liền để nó tiếp tục như vậy sao. Núi lửa dung nham đang không ngừng phun trào ra, lù gì ạ triệu hoán đi ra nước biển đã thời gian dần trôi qua, khả năng xông vào trong đất bùn, cũng có thể là hướng về bốn phía hội tụ đến dòng sông bên trong. Nhưng là, nham tương thế nhưng là sẽ không biến mất, bọn chúng vây quanh cái này ngọn núi lửa. Ngay tại một chút xíu ăn mòn mảnh đất này bạo kỳ dị phò di nạ thần kỳ mang phò di nạ dị giả trịa trong mắt mang theo nước mắt, trơ mắt nhìn mình ngây người ngàn vạn năm địa phương bị phá hủy, cái này khiến nho nhỏ nó như thế nào tiếp nhận phò di nạ, đường dị giả trịa chợt buộc phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, nó bỗng nhiên tránh thoát dị cả ôm ấp, nhanh chóng bay về phía cái kia ngọn núi lửa, cùng cái kia tại. Miệng núi lửa nội bộ không ngừng cường đại gờ rủ ổng gì giả chia gì cả kinh hãi muốn tuyệt, muốn đưa tay ôm lấy ở gì giả chia, đối phương lại đã sớm bay lên thiên không. Lạc Ninh, gì giả chia muốn làm gì, gì cả đừng gì giả chia chết mất vô lực đem cánh tay của mình rủ xuống, gì cả trong con ngươi sáng lấp lánh, đáng thương vô cùng nhìn xem Lạc Ninh. Ngoan, gì cả, đây là gì giả chia quyết định, đây là quê hương của nó. Lạc Ninh thuấn gì đến gì cả bên người. Nhẹ nhàng vô vô Lạ tỷ ạ về sau, đem thuốc thít tiểu ni tử ôm vào trong ngực nhỏ giọng an ủi. Dĩ giả chia đối mặt lù gì ạ đều không thể đánh bại gờ dù ổng, sẽ buộc phát ra dạng gì lực lượng đâu nói thật. Lạc Ninh đồng dạng không hy vọng dĩ giả chia ngủ say, nếu như mảnh đất này khu thật bị gờ dù ổng phá hủy, như vậy dĩ giả chia sứ mệnh tự nhiên cũng không cần tại thực hiện xuống dưới. Lời như vậy gì cả khả năng thật có thể vĩnh viễn cùng dĩ giả chia cùng một chỗ, bất quá. Nhìn dị giả trịa hiện tại tình huống như vậy, nó đối với mảnh này mình dưỡng dục vạn năm lâu thổ địa, yêu quả thực thâm trầm mặc kệ lý do gì, đem dị giả trịa mang rời khỏi phò gì nạ, là tàn nhẫn. Cái kia đạo kim sắc đầu, màu trắng thân thể nhỏ bóng người nhỏ bé nhanh chóng bay lên thiên không. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, nó nhắm lại mình cái kia thật to con mắt màu đen, sau đó bụng chân thực chi nhãn phóng xuất ra trắng lóa quang hoa ngôi sao, xin cho ta lực lượng. Dĩ giả trịa tâm điện cảm ứng tại phò di nạ sở sinh vật trái tim vang lên ngôi sao, xin cho ta lực lượng. Ô lắm điều lỗ ba nạp giống ô giống phò di nạ cao nguyên phía trên, chỗ bổ kẹ mẩn, giá thú, trùng cá, thậm chí là hoa cỏ, cây cối, đều phát ra mình hò hét. Ô ngang ô lù gì ạ cùng Lạ tỷ ạ, đồng dạng cao cao dương đầu lên sọ, phát ra mình cái kia du dương động lòng người minh thanh. Đồng nhiên. Khi gàng vờn quanh tại trên chân dùng để cố định xạ là mẹn sờ mẹ gạ tiến hóa thạch cái kia hình rồng thanh đồng khí, bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quang trạch giá trị ngàn vạn hơn ức mẹ gạ kỳ sờ tồn, trực tiếp từ thanh đồng khí con mắt bộ vị bị gạt ra, đốt một tiếng rơi xuống tại xạ là mẹn sở cong lên. Mà vốn là tử vật hình rồng thanh đồng khí, giờ phút này vậy mà giống là đang sống, trực tiếp từ hỉ gẳng trên mắt cá chân bung ra, bay đến giữa không trung. Cái này tình huống như thế nào? Lạc Ninh một đoàn người nhìn trợn mắt hốt mồm, cho dù là cả rèn cũng hoàn toàn không biết đây là cái gì tình huống. Một kiện dùng tới trang trí thanh đồng khí, vậy mà mình sống ta cũng không biết. Ta liền tranh thủ xạ là mẹn sở mẹ gạ kỳ sở tồn từ dưới đất nhặt lên, hỉ gẳng nắm thật chặt nó, đồng thời cũng mê mang nhìn xem đầu này dài nửa mét thanh đồng long. Muốn hỏi nàng tình huống như thế nào, nàng làm sao có thể biết thiên long đại thần tác động rèn giả nhất thời trường lớn cặp mắt của mình, toàn thân run rẩy nhìn xem giữa không trung đầu kia thanh đồng chi long. Sau đó, từ hì gẳng cái kia còn không phát dục lồng ngực bên trong tung bay bay ra một viên cúc áo lớn nhỏ mặt dây chuyền. A tỷ tỷ mặt dây chuyền lần này, hì gẳng lập tức liền ngồi không yên, nàng đem xạ là mẹn sở mẹ gạ kỳ sở tổn một thanh nhét vào túi, sau đó lo lắng nhảy dựng lên đi bắt cái kia mặt dây chuyền. Chỉ là, tựa như là lấy sinh mệnh của mình, mặt dây chuyền trực tiếp tránh đi hỉ gẳng bắt lấy, hướng về giữa không trung đầu kia thanh đồng long nhanh chóng bay đi. Vẽ rồng. Rèn dạ rung động lẩm bẩm đâu lấy, mảy may mặc kệ chính mình giờ phút này đang đứng ở phở lì gồng phần lưng cao 40, 50 mét không, đối thanh đồng chi long liền quỳ xuống. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, mặt dây chuyền lại là trực tiếp khảm khắc vào hỉ gẳng dùng để khảm nạ mẹ gạ sở tồn địa phương. Như thế xem xét, kỳ sở tồn cùng cái kia mặt dây chuyền hoàn toàn chính xác không có gì lớn nhỏ bên trên khác biệt. Vẽ rồng điểm mắt theo rèn dạ lẩm bẩm đâu, toàn bộ thanh đồng long giống là chân chính ủng linh hồn, rất sống động. Phỏ gì nạ cao vang lên một tiếng đến từ viễn cổ long ngâm, rèn dạ cái kia tang thương trong đôi mắt, thời gian dần trôi qua tràn ra đục ngầu nước mắt. Thiên long đại thần A3 phía chân trời xa xôi. Cách xa mặt đất hơn 20 cây số tầng ổ rổ hển bên trong theo nho nhỏ thanh đồng long phát ra một tiếng than nhẹ, một đầu dài đến 100 mét thanh sắc cự long mở ra nó cái. Kia hẹp dài mà lại lạnh lùng con mắt màu đen như đèn lồng, con ngươi màu vàng nóng có chút chuyển động, nhìn chăm chú phỏ gì nạ cao điểm cái kia mảnh đất khu, cự long trong nháy mắt biến mất tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong.